Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, lần đầu gặp tinh không dị thú. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong, liền dẫn lĩnh văn võ bá quan. Còn có Bồng Lai Tiên Đảo mọi người đi tới Tử Cấm Thành Hoàng Cung bên trong diễn võ trường. Gia Cát Thần Toán đạp không mà đi, đi thẳng tới diễn võ trường trên. Trường Mi Lão Tổ vậy đạp không mà đi đi tới diễn võ trường trên. Trường Mi Lão Tổ mặc dù biết mình không phải là Gia Cát Thần Toán đối thủ, nhưng là hắn vẫn là muốn thử một chút Gia Cát Thần Toán rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Phải chăng có thể chặn vậy chỉ tinh không dị thú? Nếu như Gia Cát Thần Toán thực lực đủ mạnh, có thể chặn vậy chỉ tinh không cự thú. Như vậy toàn bộ đại lục cũng không cần hủy diệt. Bồng Lai Tiên Đảo mọi người cũng có thể tại đại lục trên cắm rễ xuống. Gia Cát Thần Toán đứng ở diễn võ trường trên, nhàn nhạt hướng về phía Trường Mi Đạo Tổ nói. Các hạ hoàn toàn không cần nương tay. Sử dụng một kích mạnh nhất hướng ta công kích, ta muốn biết tinh không dị thú rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Như vậy ta cũng thật là sớm làm dự định như thế nào đối phó tinh không dị thú. Trường Mi Đạo Tổ thản nhiên nói, được. Trường Mi Đạo Tổ sau khi nói xong, trực tiếp ngang nhiên ra tay thi triển mình một kích mạnh nhất. Phá Thiên Đạo Kiếm Gia Cát hướng Thần Toán chém tới. Trường Mi Đạo Tổ một kiếm này, tựa hồ là phải đem toàn bộ không gian cũng chém rách vậy. Có thể nói là uy thế vô cùng, nhưng là Gia Cát Thần Toán nhưng vẫn không sợ. Bởi vì làm cái này lực lượng còn chưa đủ để thương tổn tới Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán nhẹ nhàng vung tay lên, ung dung liền hóa giải Trường Mi Đạo Tổ công kích. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, tiếp tục. Trường Mi Đạo Tổ thấy mình một kích mạnh nhất, căn bản đối với Gia Cát Thần Toán một chút tổn thương cũng không có tạo thành. Trong lòng ngầm ám cao hứng, cái này đã thuyết minh Gia Cát Thần Toán thực lực rất mạnh. Rất mạnh, Gia Cát Thần Toán thực lực càng mạnh, như vậy đối phó tinh không dị thú lại càng có hy vọng. Trường Mi Đạo Tổ tiếp tục hướng Gia Cát Thần Toán công tới. Hắn liên tục sử dụng mấy chiêu hắn công kích mạnh nhất, hướng Gia Cát Thần Toán 360 độ không góc chết công tới. Gia Cát Thần Toán tiếp tục vung tay lên, Trường Mi Đạo Tổ công kích toàn bộ đều bị biến thành hư ảo. Gia Cát Thần Toán lắc người một cái đi tới Trường Mi Đạo Tổ bên người, sau đó chậm rãi mở miệng nói, người đã từng cùng tinh không dị qua tay. Ngươi cảm thấy là ta mạnh mẽ vẫn là tinh không dị thú mạnh mẽ. Trường Mi Đạo Tổ kiến thức Gia Cát Thần Toán mạnh mẽ sau đó, đối với Gia Cát Thần Toán càng thêm tôn kính. Trường Mi Đạo Tổ hết sức tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Khải bẩm Cộng hòa Đế quốc đứng đầu, ta công kích mạnh nhất không tổn thương được ngươi. Nhưng là ta công kích mạnh nhất ở vạn năm trước có thể thương tổn tới tinh không dị thú. Nhưng là bây giờ tinh không dị thú ta công kích mạnh nhất như thường không tổn thương được hắn. Cho nên đối với ngài là hay không có thể đánh bại tinh không dị thú, ta cũng không có phán đoán. Gia Cát Thần Toán thần sắc lạnh nhạt nói. Nếu ngươi không thể phán đoán, vậy coi như xong, ta tự mình đi Bồng Lai Tiên Đảo một chuyến. Ta đến muốn xem cái này tinh không dị thú cường đại như thế nào. Lần này ta đi Bồng Lai Tiên Đảo, thì có các ngươi hai cái vũ tiên cảnh giới cường giả dẫn đường. Những người khác chính là toàn bộ lưu tại đại lục trên. Nhưng là các ngươi phải ràng buộc các ngươi thuộc hạ. Ở toàn bộ đại lục trên hoạt động phải tuân theo đại lục trên Cộng hòa Đế quốc quy củ. Người bất kỳ dám can đảm phá hoại Cộng hòa Đế quốc luật pháp, cũng sẽ gặp phải Cộng hòa Đế quốc chế tài. Bỏ mặc ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, phá hư Cộng hòa Đế quốc luật pháp người, cũng được đụng phải Cộng hòa pháp luật Đế quốc chế tài. Trường Mi Đạo Tổ cùng lỗ tai to hòa thượng, hướng về phía Gia Cát Thần Toán tôn kính nói, cần tuân Cộng hòa Đế quốc đứng đầu mệnh lệnh. Chỉ như vậy, Gia Cát Thần Toán ở Trường Mi Đạo Tổ và Lỗ Tai To Hòa Thượng dưới sự dẫn dắt hướng Bồng Lai Tiên Đảo lên đường. 10 ngày thời gian sau đó, Gia Cát Thần Toán đã ở Trường Mi Đạo Trưởng và Lỗ Tai To Hòa Thượng dưới sự dẫn dắt đi tới Bồng Lai Tiên Đảo. Lúc này Bồng Lai Tiên Đảo đã trở thành một mảnh phế tích. Chu vi mấy ngàn cây số đất đai trên tất cả đều là một phiến đất khô cằn. Mà ở nơi này mấy ngàn cây số đất đai trung ương nhất, có một cái to lớn dị thú. Cái này tinh không dị thú bị một cái màu trắng vòng sáng nơi vòng ở. Trường Mi Đạo Tổ hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, khải bẩm Cộng hòa Đế quốc đứng đầu, cái này chính là ý đồ hủy xấu xa chúng ta cái thế giới này, đạt được cái thế giới này thế giới lòng. Tinh không dị thú, Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, sau đó một cái thuấn di đi tới tinh không dị thú bên cạnh. Lúc này hệ thống cơ giới hóa thanh âm ở Gia Cát Thần Toán đầu óc bên trong vang lên. Chúc mừng ký chủ, thấy ý đồ hủy diệt thế giới đạt được thế giới lòng tinh không dị thú. Trung cực nhiệm vụ cuối cùng vô cùng nhiệm vụ tự động biến thành. Trung cực nhiệm vụ cuối cùng vô cùng nội dung nhiệm vụ. Giải quyết hết ý đồ hủy xấu xa thế giới lấy được thế giới lòng tinh không dị thú. Nhiệm vụ thành công, không khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Gia Cát Thần Toán mặc dù nghe được hệ thống âm thanh nhắc nhở, nhưng là Gia Cát Thần Toán lại không có vào lúc này ngươi sẽ hệ thống. Gia Cát Thần Toán chặt chẽ nhìn chăm chú vào cái này tinh không dị thú, định muốn nhìn ra cái này tinh không dị thú thực lực hạn mức tối đa ở nơi nào. Nhưng là cái này tinh không dị thú trên mình tựa hồ bao phủ cái gì tựa như. Gia Cát Thần Toán bằng vào nhãn lực căn bản không nhìn ra cái này tinh không dị thú thực lực hạn mức tối đa, cũng không biết mình phải chăng có thể đánh thắng được cái này tinh không dị thú. Mà ngay tại lúc này Trường Mi Đạo Tổ và Lỗ Tai To Hòa Thượng vậy đi tới Gia Cát Thần Toán sau lưng. Tinh không dị thú ở Trường Mi Đạo Tổ cùng Lỗ Tai To Hòa Thượng chưa có tới trước, vẫn luôn đang ngủ say bên trong. Làm Trường Mi Đạo Tổ và Lỗ Tai To Hòa Thượng đến lúc tới, một mực đang ngủ say bên trong tinh không dị thú đột nhiên tỉnh lại. Tinh không dị thú dùng cái thế giới này lời nói hướng về phía Trường Mi Đạo Tổ và Đại Hòa Thượng nói, các ngươi hai cái loài bò sát làm sao hồi đến nơi này? Chẳng lẽ các ngươi là ngại mình sống quá dài, muốn sớm một chút muốn chết sao? Cái này vây khốn ta năng lượng màn hào quang, nhất hơn trong vòng 3 tháng thì biết biến mất. Đến lúc đó ta là có thể hoàn thành ta cái này 10.000 năm tới tâm nguyện. Cắn nuốt hết cái thế giới này thế giới tâm. Chỉ cần ta nuốt hết cái thế giới này thế giới tâm, ta thì biết đổi được càng cường đại hơn. Đến lúc đó ta đi chiếm đoạt những thế giới khác thế giới chi lòng chỉ biết càng thêm thuận lợi. Nếu như các ngươi hai cái bây giờ đem ta thả ra ngoài, như vậy chờ ta cắn nuốt hết cái thế giới này thế giới tâm sau đó, ta có thể đem các ngươi hai cái mang cùng nhau rời đi cái thế giới này. Dẫu sao ta đến địa phương mới còn cần hai cái nhỏ người hầu. Các ngươi hai người thực lực miễn cưỡng có thể thành là ta người hầu nhỏ. Trường Mi Đạo Tổ hư lạnh một tiếng nói, tinh không, người cũng không muốn hy vọng hảo huyền. Ngày hôm nay chúng ta đi tới nơi này chính là vì tiêu diệt ngươi. Ngươi muốn phải chiếm đoạt chúng ta cái thế giới này thế giới tâm. Ta xem ngươi vẫn là chờ đời sau đi. Tinh không dị thú nói. Muốn tiêu diệt ta. Chỉ bằng các ngươi hai cái phế vật. Vẫn là bằng các ngươi bên người cái này loài bò sát nhỏ. Quyển sách sắp tiến vào kết thúc. Sách mới. Trên lịch sử mạnh nhất tu võ người đã tuyên bố, mời mọi người giúp đỡ giúp đỡ. Trẻ thơ cây con cần tưới, mọi người mỗi một cái siêu tầm, mỗi một điểm đánh, mỗi một bản phiếu đề cử, mỗi một bản phiếu hàng tháng đều là đối với sách mới một cái tưới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại HTTPS.